Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3345, Thần Bí Cổ Điện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi vặn lên lông mày, Thành Thành, chuyện gì xảy ra cái kia lão nhân ra làm sao hỏi một câu, liền không lên tiếng đâu. Ta cũng không rõ ràng, Mặc Liên Thành than nhẹ một tiếng, bất thình lình, cái kia ẩn tàng với chỗ tối hùng hậu giọng nói chất vấn. Các ngươi từ đâu phán đoán, ta là lão nhân gia? Người này, vừa rồi không phải hô tên nào đó người trẻ tuổi sao? Có thể là nghiêm túc như vậy thời điểm, người này bất thình lình hỏi vấn đề này, thật thích hợp a, không, làm sao cảm giác? Có chút ngây thơ, Mặc Liên Thành khóe miệng dương nhẹ, giả bộ nhíu mày. Hẳn là tiền bối còn rất trẻ a, bên cạnh Khúc Đàn Nhi thổi phù một tiếng cười, yên lặng chống đỡ nhà mình ra. Người kia lại nói, đúng nha, ta không được tuổi trẻ. Tiếp lấy, người kia lại đột nhiên hỏi, hai vị trong điện lơ lửng lâu như vậy, không biết có gì cảm giác. Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, lão nhân gia muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối. Trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng liền nói thế nào. Người kia nói ra, Khúc Đàn Nhi cà lơ phất phơ mà hồi, ta chán ghét bị người kiềm chế, lần tiếp theo. Đổi ta kiềm chế ngươi thử xem. Mặc Liên Thành ôn nhu nhắc nhở câu, Đàn Nhi, chớ lấn già. Khúc Đàn Nhi cười hì hì tiếp lời, ta nghĩ tôn lão, dù sao cũng phải nhân gia nhận lão mới được a. Đàn Nhi nói chi lễ độ, ẩn tàng với cổ điện bên trong người kia chỉ sợ muốn bị khí. Thần kỳ, người kia tựa hồ cũng không giận, nửa ngày mới cao giọng cười một tiếng. Hai người các ngươi, rất có ý tứ, ai, bất chi bất giác. Chờ lên ức năm, chờ lên ức năm, chờ người nào, hắn chỉ là chờ bọn hắn sao? Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai mặt nhìn nhau, tại lẫn nhau ánh mắt tìm tới không thể tưởng tượng. Khúc Đàn Nhi cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, tiền bối, ngươi vừa nói chờ lên ức năm, đúng, ở chỗ này nghỉ ngơi ức năm. Trong bóng tối người kia rất cảm khái, nàng rất ngạc nhiên, ngươi sống trên ức năm, một người có thể sống lâu như thế, không. Ta chỉ là một sợi tủ điện tàn hồn mà thôi, không sai biệt lắm muốn tiêu tán. Nếu các ngươi không đến, tiếp qua mấy năm, tòa này truyền thừa cổ điện cũng sắp sụp bại. Thì ra là thế, đồng dạng, Mặc Liên Thành cũng có chút tỉnh ngộ. Hư không bên trong truyền thừa cổ điện, một chút truyền thừa, ẩn tàng vào hư không bên trong, cũng không kỳ quái. Năm đó Mặc Diệp Phong, liền là trong hư không lấy được không gian một vị đại năng truyền thừa. Khúc Đàn Nhi cũng có chút muốn rõ ràng, nếu là như vậy, nàng ngược lại là buông lòng một hơi, chí ít, không tính là rất nguy hiểm địa phương a, gặp gỡ truyền thừa cổ điện nha, cái này nói đến, vẫn là bọn hắn vận khí. Chỉ là không biết, loại này truyền thừa, là cái gì? Bọn hắn có cần hay không? Còn nữa, đi tới cái này truyền thừa điện, linh khí không thể dùng, huyền khí cũng không thể dùng, thật rất không tầm thường. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút hỏi. Tiền bối, chúng ta đi qua nơi này, đường hầm hư không bất thình lình tan vỡ, phải chăng cùng ngài có quan hệ? À, các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta bị lỗ đen xoắn tới nơi này, rất khó không được nghĩ như vậy. Cái này ta có thể làm chủ không được? Trong bóng tối người kia cười đến rất bằng phẳng, thuần túy là thiên ý, cái kia tiền bối có thể nói cho chúng ta, vì cái gì chúng ta tu vi không thể dùng. Khúc Đàn Nhi lớn nhất quan tâm cái này một điểm. Trong bóng tối người kia không ngại thay bọn hắn giải hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây có cái đặc thù lĩnh vực. Các ngươi thành lập đường hầm hư không vừa lúc xuyên qua nơi này, tạo thành thông đạo bất ổn tan vỡ, bị hút tới nơi này cũng không kỳ quái. Mà lĩnh vực này có áp chế tu vi hiệu quả. Các ngươi không cần hồi hộp, hữu duyên đi tới cổ điện, cũng là hai người các ngươi một trận tạo hóa. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nhìn nhau liếc mắt. Yên lặng không nói. Nguyên lai cái này tất cả, cũng không phải là có người tác quái, thuần túy là bọn hắn xui xẻo, vừa lúc tìm lộ tuyến không đúng mà thôi. Cách chương.